Lã Mai Nương, chương 4, nơi Tần Lĩnh, hai kiếm sư thâu đồ đệ chùa Bạch Vân, Mai Nương, Tử Long luyện kiếm. Góc truyện audio.com, tên cường đạo chạy khỏi Cam Phúc, gia nhân trung thành của Trường Mâu vội theo xem, thấy tên hung hăng đã mất dạng, liền trở ra bảo mọi người và gọi Triệu Thị. Liệng thanh kiếm xuống mặt giường, Triệu Thị bảo con ở lại trong phòng. Ngơ ngác ra thảo sảnh thấy mọi người đang súng đông ở ngoài thềm nhà. Việc chi thế hả Cam Phúc, thưa, có mấy vị đây tới thăm. Triệu Thị tiến nhanh ra bực thềm thì thấy ba người, một đại sư vóc dáng tầm thước tuy tuổi đã cao nhưng sắc diện hồng hào. Vận đạo bào vàng đang đứng ở giữa sân trước với một nữ kiếm khách dáng. Điệu như bạch hạc tóc búi trần đã điểm hoa dâm nhưng trên khuôn mặt. Trái xoan da còn mịn tựa trái đào, cặp mắt sáng lung linh sáng quắc. Vì, nữ khách đó vận bào ngắn màu thiên thanh trùm qua gối, để lộ ra cặp vỏ. Hài nhỏ nhắn đen huyền, cả hai cùng đeo chéo trường kiếm sau lưng. Một cô bé, chạc tuổi Tử Long, tóc kết trái đào, khuôn mặt lanh lợi hao hao giống vị nữ khách như mẹ với con, đứng kế bên. Triệu Thị xuống thềm, tiến tới cung kính vái dài. Nhị vị đại sư thiếp không được biết trước ra đón tiếp, dám mong người đại xá cho. Đáp lễ xong, vị đại sư cất tiếng sang sảng. Thái thái không biết chúng tôi, nhưng lệnh phu quân vốn đồng môn phái. Nên có thể gọi là thân tình. Chuyến này Vân Du Thanh Hải trở về qua khu. Tần Lĩnh, nhờ hai con nghiệt xúc dẫn đường tới đây, chẳng dè lúc nhà ta. Hữu sự, Triệu Thị dưng dưng hạt lệ phục xuống lạy. Nhị vị đại sư đến vừa đúng lúc, nếu không thì phu quân thiếp vừa qua. Đời và cả mẹ con thiếp cũng phải vong mạng theo, mối tử thù sẽ không. Người báo phục, vị nữ khách cúi xuống đỡ Triệu Thị lên. Giữa khi ấy, từ trên ngọn bạch dương cao lớn sùm ở sân, vọng lên mấy. Tiếng ré rợn tai và tiếng cánh đập mạnh nổi gió ào ào khiến lá xanh rụng là tả. Mọi người trong trại rực mình ngước đầu nhìn lên thấy hai con chim điêu to lớn dị thường từ đỉnh cây bạch dương bay vụt ra lượn quanh khu trại, định bay về phía tây bắc. Đại sư ngó thấy kịp huýt gió vang mấy tiếng, như biểu hiệu lệnh kim điêu vội xà xuống đậu lên đỉnh ngọn bạch dương như cũ. Đại sư mắng lớn, nhiệt xúc ở đó, không được đi đâu. Nữ khách nói với đại sư, chúng đói đó, hình như ở phía tây bắc có mồi. Triệu Thị vội hỏi, thưa đại sư chúng ăn gì? Ngô hay khoai, đại sư mỉm cười, chúng ăn thịt, 10 cân thịt sống còn chưa đủ. Cam Phúc nghe vậy, nhanh chân tiến lên, bẩm trong trại còn thịt trâu để con lấy cho đại điểu ăn. Triệu Thị mời khách vào nhà, kể hết mọi sự đã xảy ra cho hai người nghe. Đại sư giới thiệu, bần đạo là Chiêu Dương đại sư trụ trì tại Bạch Vân tự Mã Dương lãnh. Sơn Đông Trực Lệ, lệnh cố phu quân trước kia cũng xuất thân từ bản tử. Đây là đạo hữu Lã Tứ Nương, danh đồ của bà Độc Tý đại sư trưởng phái Nga Mi Sơn. Lã đạo hữu không ở núi, Vân Du Thế Thiên Hành Hiệp luôn luôn. Hiện thời đạo hữu nghỉ chân tại Bạch Vân Tự để truyền nghề cho cô cháu. Gái đây là Lã Mai Nương, giờ đây xin phép thái thái để mặc chúng bần đạo săn sóc thi thể Cam Hiền Đệ, chớ để nhiều tên cắm trên người thế kia. Không tiện, tang ma nên sửa soạn ngay. Triệu Thị cảm động xin vâng lời và gọi Cam Tử Long ra lại chào. Chiêu Dương đại sư và Lã Tứ Nương cùng chăm chú nhận xét thấy Tử Long. Dõng dạc diện mạo khôi ngô tuấn tú, có linh cảm khác người phàm tục. Nên rất quý mến, Lã Tứ Nương hỏi ngày sanh tháng đẻ của Tử Long, bấm đốt ngón tay tính. Góc truyện audio.com, toán dây lát gật đầu đắc ý, ghé tai nói nhỏ mấy câu với Chiêu Dương. Hai vị để Lã Mai Nương và Cam Long đứng đó với Triệu Thị, đoạn bước tới. Chỗ để thi thể Trường Mâu lấy thuốc bột rắc vào các vết thương rồi rút. Bỏ hết các mũi tên. Đại sư lấy rượu chùi sạch vết máu rồi cùng Lã Tứ Nương tụng niệm suốt đêm ấy, sáng hôm sau tang lễ cử hành. Nấm mồ Cam Trường Mâu cất ngay ở chân Bạch Dương Sơn. Triệu Thị thiết lập bàn thờ trồng ngay ở thảo sảnh, giá cây Trường Mâu. Đầu rồng đặt kế bên và đặt ngay mũi giáo ác nghiệt trên linh sàng tử. Long quỳ lại khóc sướt mướt thề quyết báo phụ thù. Lã Tứ Nương và Chiêu Dương nán lại mấy ngày tụng niệm cho linh hồn Trường Mâu được siêu thăng tịnh độ. Thù cha nung nấu, sáng nào Cam Tử Long cũng đem mộc kiếm ra sân trước tập luyện như hồi Trường Mâu còn xanh thời. Chiêu Dương và Lã Tứ Nương đứng xem mỉm cười nói, hiền điệt sử dụng bài kiếm này khá lắm nhưng còn thiếu sót nhiều. Tử Long dõng dạc đáp, phụ thân con đang dạy giang giờ thì lâm họa nên con không nhớ được hết. Đại sư xoa đầu Tử Long, hiền điệt nuôi chí lớn muốn báo thù cha thì còn phải khổ luyện hơn. Thế rất nhiều, vậy có muốn theo ta lên núi không? Sau này bản lãnh đầy. Đủ mới mong hạ nổi kẻ thù, như phụ thân hiền điệt võ nghệ cao siêu biết, chừng nào mà còn mắc họa đó. Cam Tử Long cả mừng quỳ xuống, lạy hai người gạt nước mắt thưa. Được nhị vị sư bá ưng thuận thâu nhận truyền nghề, lẽ nào con không theo, để con vào trình bày tự sự cùng mẫu thân con hay.

hai đại điểu xà ngay xuống ngốn một hồi hết nhẫn, đưa cặp điểu chảo cứng như móc sắt gõ mỏ cồm cộp rồi bay thẳng ra suối đầm mình uống nước. Về tới thảo sảnh, lã đại sư bảo Triệu thị, thái thái liệu thu xếp hành trang, giao phó việc nhà, ngày mốt lên đường. Triệu thị nói, tiếp sửa soạn xong cả rồi, ngày mai sẽ cúng từ mộ phần rồi lúc nào đi cũng được. Chỉ sao, tiếp ngồi trên mình điểu bay cao sẽ bị nhào xuống mất. Lã đại sư cười giòn giã, điều đó thái thái khỏi lo, khóc chuyện audio.com, ngự điêu còn êm hơn kỵ mã rất nhiều, ít tuổi như lã mai nương lần đầu ngự điểu còn không biết sợ nữa là. Tử Long ngồi với tôi, thái thái ngự chung một điểu với mai nương, nó đã quen. Thái thái giữ chặt lấy ngang lưng mai nương là được, hôm sau, mẹ con Triệu thị ra chân ngọn Bạch Dương lễ mộ phần Trường Mâu. Lã đại sư và mai nương cũng theo ra khấn vái cầu Trường Mâu linh thiêng phù hộ Tử Long học tập thành tài. Trang trại giao phó cho Cam Phúc đốc xuất cai quản, sớm ngày, lã đại sư dắt theo Thanh Huyền tiễn trường kiếm, mẹ con Triệu thị đến bên bàn thờ Trường Mâu sụt sùi khấn vái nhiều lần rồi mới lên. Lưng điểu theo lã đại sư ra đi, người trong trại ra tiễn đưa đủ mặt nhìn theo cho tới khi bóng hai kim. Điểu khuất hẳn sau dãy Tần Lĩnh Sơn chơi vơi ngạo nghễ như thách thức. Trời xanh, thật ra, nếu đi đường bộ từ Cam gia trại đến Mã Dương Cương đường sơn. Cốc hóc hiểm, xa xôi vạn dặm, phải mất vài tháng mới tới nơi. Nhưng ngồi trên mình điểu, đường tắt gần hơn nhiều. Những khi muốn nghỉ, ngơi, lã đại sư cho điểu đáp xuống sườn non hay cánh rừng, dùng lương. Khô rồi tiếp tục hành trình, chiều chiều, đại sư thấy nơi làng mạc hay, thôn ổ nào thì để kim điểu lên cây lớn đầu rừng, còn người vào quán. Trọ, sáng hôm sau lại đi, mỗi khi ở tửu điếm lần nào cũng mua theo thịt sống cho hai đại điểu ăn. Thấm thoát tới trưa ngày thứ bảy, kim điểu bay tới một dãy núi đá tranh vênh hiểm trở mọc toàn thứ thông vạn niên cao vòi vọi thân lớn hằng. Mây ôm, những đợt mây trắng như bông vắt ngang sườn núi. Tới một ngọn cao nhất giữa hàng trăm ngọn khác chập trùng, lã đại sư cho kim điểu hạ xuống phiến đá phẳng lì lớn bằng 4-5 chiếc chiếu. Ta đáp xuống đây rồi leo chân lên núi cho biết đường đi. Đoạn đại sư quát hai đại điểu, về chùa báo trước đi. Hai con điểu bay vòng ra sau núi mất hút. Lã đại sư hỏi Triệu thị và Cam Tử Long, thái thái và Hiền Đồ có mệt không? Ngậm viên thuốc đại sư cho tôi thấy người khỏe như thường. Lã mai nương dắt tay Tử Long tung tăng chạy trước. Đường đi vòng túng quanh co hồi lâu tới một khu bằng phẳng, bỗng một con chăn lớn vẩy hoa mình lớn mấy khoanh, quấn tròn, ngóc đầu lên cao. Mắt sáng như sao, há miệng đỏ lòm phun phì phì, lưỡi tia ra như lửa. Chắn ngay giữa lối đi, Cam Tử Long nhảy lùi lại bên mẹ Triệu thị run lập cập luính quính muốn chạy. Lã mai nương cười vang, sư huynh, chưa kịp hỏi đã chạy, chăn này không hại ta đâu. Lã đại sư quát, nhiệt xúc, không nhận ra người nhà sao. Đi nơi khác, mau, con chăn lớn nặng nề quẩy khúc vươn mình vào khe đá, mất dạng. Lã đại sư bảo mẹ con Triệu thị, nhiệt xúc này khôn lắm, Chiêu Dương đại sư dạy bảo nó và cho nó chức. Tuần phòng ngọn Mã Dương, người không có bản lãnh khó lên thoát tới đây, sức nó có thể làm bật rễ cây thông lớn. Bốn người lại tiến quanh co đến một thác nước đổ ầm ầm từ vách đá trên cao dội xuống. Nước đập vào đá tung lên thành muôn vạn mảnh long lanh như ngọc lưu ly. Đường đi khúc khuỷu, phong cảnh cực kỳ u nhã, cây cỏ rung rinh, hoa dại muôn màu đua nở hương bay ngào ngạt. Ngoài tiếng gió cuốn thông reo, chim kêu vượn hú thác cuốn sườn non, không còn một tiếng động nào khác nữa. Triệu thị có cảm giác lâng lâng thoát tục, qua hai cửa động tối âm u có nhũ đá nhỏ giọt lạnh giá, bốn người len lỏi tới một khu rộng rãi. Trời đã về chiều, vừng kim ô lắng chìm sau vách đá, bầy chim rừng sao. Sạc về tổ, góc chuyện audio.com. Khí núi bốc lần lần cảnh hùng vĩ nên thơ đượm vẻ thần tiên. Gió quyện ngàn hương hòa trong lớp sương lam huyền ảo. Xa xa ẩn hiện lớp tường đá xanh xanh. Lã đại sư chỉ tay. Đi lên, gần tới Bạch Vân tự rồi. Mọi người đều rảo bước qua khu đất trống tới lớp cổng đá gỗ kính đục nổi ba đại tự nét bút cực kỳ sắc sảo, Bạch Vân tự. Hai chú tiểu đồng đã đứng chờ sẵn đó, mừng lã đại sư cùng Mai Nương đã về cung kính chào Triệu thị và Cam Tử Long. A-di-đà-phật, lã mai nương thân mật hỏi hai chú tiểu, nhị vị sư huynh chưa lên hương sao, lên rồi mới ra chờ ở đây chứ, lệnh của sư phụ, chỉ Cam Tử Long, mai nương nói, đây là Cam Tử Long, sư huynh, môn đồ của chùa ta. Lã đại sư hỏi, sư phụ đâu, chú tiểu đáp, dạ người đang chờ đại sư trên trai phòng, qua cổng Bạch Vân tự vào tới đại điện, tám tượng La Hán, lớn bằng người, Phật ở hai bên tường đá, giữa điện có một pho di lặc cao lớn dị thương. Đầu gần chạm nóc, Chiêu Dương đại sư đứng ngoài cửa trai phòng, tay lần. Chàng hạt, Triệu thị Tử Long và Mai Nương quỳ lạy.

Đại bàng chuyển dực, thúc cùi trỏ vào đối phương, Mai Nương thoát bộ lần nữa, lánh đòn, rồi tiện đà chân đá quét luôn ngọn. Hoàng sa tảo đĩa, khiến đại sư phải thoái bộ nhường Mai Nương tấn công tới tấp. Hai thầy trò song đấu kẻ qua người lại, bốn tay tung lộn khuôn phép. Cặp cướp nhịp nhàng, đòn tấn cũng như thủ mau lẹ biến ảo vô cùng. Lã tứ nương đứng ngoài coi, thích chí vỗ tay. Dư trăm hiệp rồi, hòa đi. Đánh nhừ một đòn, Chiêu Dương nhảy ra khỏi vòng chiến. Thôi về quyền pháp, ta mừng cho con đấu ngang tay rồi. Chịu thua, Cam Tử Long vào đấu Mai Nương thế ta nào, Mai Nương khoanh tay chờ giữa sân. Tử Long nhảy vào bái tổ nói. Xin lỗi sư muội, Mai Nương mỉm cười tươi như hoa. Kính mời sư huynh cứ ra tay. Góc chuyện audio.com. Thế là hai người vận dụng toàn sức đấu một trận dữ dội chẳng khác chi. Lưỡng hổ tranh tài, quyền ra vun vút, cước phóng vù vù tựa gió. Quyền, cước biến chuyển nhịp nhàng, khi lẹ hơn chớp giật. Lẫn vào đó thỉnh, thoảng bật lên tiếng thét lanh lảnh nghiêm nghị của Mai Nương hay tiếng quát vang dậy cả toàn khu của Tử Long. Hai người tận lực giao đấu kinh thiên động địa, bộ cước tiến, lùi sầm. Sập có phương pháp tránh tông, thiệt là một trận long tranh hổ đấu, bóng hai đối phương quấn quýt vây tròn lấy nhau mau lẹ đến nỗi khó bề phân. Biệt bên nào là Mai Nương, bên nào là Tử Long. Trận đấu dư 250 hiệp, hai vị đại sư mày miết coi đến nỗi quên cả cầm trịch. Chú Tiểu Võ Sơn phải đến gần sư phụ thưa, dư 250 hiệp rồi, sư phụ, Chiêu Dương vội nói lớn. Thôi, ngừng tay, Mai Nương và Tử Long đang tận lực tranh đấu, say đòn, không nghe thấy gì, tiếp tục đánh mạnh hơn. Lã tứ nương khoanh tay lên miệng thành loa gọi, hai hiền đồ ngừng tay, cuộc đấu ngang tài, hòa. Bấy giờ Cam, Lã, hai thiếu niên mới chịu thoái bộ ngừng tay bái tổ, sắc mặt chỉ hơi đỏ, hô hấp nhẹ nhàng. Cam Tử Long khoanh tay nói, quyền pháp của sư muội vượt mức cao siêu, Ngô huynh xin chịu. Lã Mai Nương đáp lễ, sư huynh dạy quá lời, bài học quyền cước hôm nay sư huynh ban cho quả rất đích đáng. Hai người liền cùng bước tới vái nhị vị đại sư rồi khoanh tay đứng hầu hai bên. Bỗng Mạnh Sơn hỏi Lã Mai Nương, ùa, chiếc bông sư muội gài trên mái tóc đâu rồi? Cùng khi ấy, chú Tiểu Võ Sơn cũng hỏi Tử Long. Kìa, Cam Hiền đệ mất chiếc nốt áo lúc nào vậy? Lã Mai Nương tủm tỉm cười đưa trả chiếc nốt áo cho Tử Long. Xin lỗi sư huynh nhé. Lẳng lặng Tử Long lấy trong túi áo ra chiếc bông gài lại lên mái tóc đen huyền của Mai Nương. Ngô huynh cũng xin đưa lại chiếc bông này cho sư muội. Thì ra trong khi giao đấu hai người đã đoạt hai vật nói trên để ghi. Thành tích mà cả hai cùng lẹ làng quá đến nỗi không biết được là bị. Đoạt, Chiêu Dương đại sư cười lớn, khá lắm, kỳ phùng địch thủ tướng Ngộ Lương Tài, kẻ tám lượng người, nửa cân, võ công chúng ta dạy bảo, che già mang mọc ta rất mừng, Lã tứ nương đại sư bảo Cam, Lã hai đồ đệ. Ta rất mừng hai hiền đồ sử dụng rất tinh vi cả hai môn quyền cước Nga. Mi và Sơn Đông, trong thiên hạ ít có người may mắn được thọ hưởng chân. Truyền cả hai môn phái như vậy. Từ nay phải chuyên luyện thập bát ban võ khí và nhất là kiếm thuật để sau này thành kiếm khách lỗi lạc bản lãnh phi thường. Hai thanh trường kiếm yểm nhật và huyền tiễn bảo kiếm trên đời này. Không có thanh thứ hai. Bởi vậy người đeo kiếm phải phi phàm xuất chúng, nếu không tất uổng kiếm linh. Các hiền đồ hãy vào lấy kiếm ra đây, Mai Nương và Tử Long cùng chạy vào phòng Lã Đại Sư lấy báo kiếm mang ra. Lã Đại Sư nói, hai hiền đồ hãy đeo kiếm lên lưng, ra sân mau. Ba thầy trò ra tới sân, Lã Đại Sư bảo, rút kiếm ra xem bây giờ có vừa tay không? Soạt, Mai Nương, Tử Long rút kiếm, lưỡi kiếm mắt lạnh, long lanh, sức nặng vừa tay. Thưa, vừa tay lắm. Lã Đại Sư đứng thẳng, giơ tay cầm nhành liễu nhỏ mong manh chỉ vào hai người. Dùng kiếm chém ta coi. Vái lại Lã Đại Sư xong, hai môn đồ uốn mình nhảy tới chém mạnh tức thì. Lã tứ nương không gạt đỡ nhưng uốn mình dẻo dai như dao long giỡn thủy, lượn theo tay kiếm của Cam, Lã hai người. Ngót trăm hiệp hai lưỡi kiếm chém vùn vụt mà không thể xâm phạm tới nhành liễu trong tay Lã Đại Sư. Góc chuyện audio.com, Mai Nương và Tử Long tự hiểu có đánh thêm nữa cũng vô ích, bèn thâu kiếm lại quỳ lạy. Chúng đệ tử không thể nào chém chúng được, nhành liễu phất phơ dễ dàng ngay trước mắt mà sao biến ảo vô thương. Lã Đại Sư hỏi hai môn đồ, ô ta sử dụng nhành liễu theo kiếm pháp tuyệt cao của Cam Đại Lão đó. Hiền đồ không nhận ra lối kiếm linh diệu của bài Việt nữ kiếm đó sao? Với bài kiếm này, khi xưa người con gái nước Việt đã hạ nổi con bạch. Viên thành tinh trên đông sóc lãnh, hai con hiện thời quyền cước vô, song tay kiềm kiếm tốt mà còn không xâm phạm nổi nhành liễu trong tay. Ta, như vậy đủ hiểu kiếm thuật là một môn học rất tinh vi linh diệu khác thường, khó khăn hơn các môn võ khí khác. Muốn mạnh thì mạnh, muốn nhẹ, thì nhẹ biến ảo muôn đường.

anh hùng, làn tóc tơ như dải suối huyền lồng, khuôn mặt trái xoan, da trắng tựa ngà, đôi mắt phượng sách ngược đen lánh, lúc thường thì mơ màng huyền bí xa xôi, nhưng khi ra quyền, múa kiếm lại long lanh tựa hai vì sao sáng. Cặp môi gọn gàng đỏ mọng tươi tắn nhưng lại không kém vẻ nghiêm nghị khiến nét mặt ngây thơ của người thiếu nữ đang xuân ấy già dặn thêm một đôi phần, cũng như Tử Long nàng ưa vận võ phục màu tràm, thấy Triệu thị nhìn đăm đăm, Lã Mai nương ngừng bước đứng lại gần tươi. Cười hỏi, bá mẫu nhìn chi vậy? Ta nhìn người thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa ngàn, nghe mẹ nói, Cam Tử Long chống kiếm lên bực thềm nhìn Lã Mai nương, mỉm cười. Hai má ửng đỏ như trái đào, Mai nương cười khúc khích. Chà, bá mẫu giỡn hoài, sống bao năm giữa cỏ ngàn hoa dại này, con người sơn cước chỉ có khỏe mạnh chất phát thôi. Điệt nữ khiêm tốn càng đáng quý, đáng yêu. À, sao đêm nay về trễ vậy? Lã Mai nương thưa, đêm nay đại sư thử kiếm thuật nên lâu hơn mọi bữa. Từ nay chỉ còn chuyên luyện chớ không phải học thêm môn nào nữa. Triệu thị thấy hẳn nét mặt, nếu vậy ngày Tử Long hạ sơn cũng sắp tới. Góc truyện audio.com, mối thù kia 10 năm nay vẫn canh cánh bên lòng, nay mới đến thời kỳ báo phục. Cam Tử Long nhìn Mai nương, và chúng ta cũng đến lúc chia tay, không biết kẻ thù hiện ở nơi. Đâu, khi Lâm Trung gia phụ chỉ chối trăng lại câu tăng tòng hổ, lục. Lâm cường đạo, muốn kiếm nó có lẽ phải giang hồ góc bể chân trời. Như vậy cũng mất tới vài năm mới trở về đây thăm nhị vị sư phụ và sư muội. Được, tăng tặc đạo còn sống ngày nào, ngô huynh không an lòng ngày ấy. Mà hồn gia phục cũng chưa được mỉm cười nơi chín suối. Lã Mai nương nghiêm nghị, tiểu muội mồ côi theo cô mẫu Lã đại sư từ tấm bé, nên ngoài đại sư tu hành nơi đây ra thì tiểu muội hoàn toàn tự cố vô thân. Ngày nay, võ, nghệ học thành rồi, tiểu muội rỗi rãi không biết làm gì hơn, chi bằng. Xin phép cô mẫu cho cùng xuống núi với sư huynh, trước là trợ lực báo. Thú, sau là nhân dịp du hành một phen cho biết đó biết đây. Sư huynh có, chấp thuận không, Cam Tử Long cả mừng. Được vậy còn chi bằng, có sư muội cùng đi tham khảo ý kiến, chắc mau lẹ gặp kẻ thù hơn. Sư huynh còn nhớ mặt tên họ Tăng không? Có chứ, còn nhớ rõ như mới trông thấy y ngày hôm qua. À, như vậy sự tìm kiếm cũng đỡ được phần nào. Triệu thị thấy Lã Mai nương hứa hạ sơn đi cùng với con mình thì mừng rỡ vô cùng. Khuya rồi, điệt nữ và Tử Long về phòng thay áo rồi còn ăn cháo kẻo nguội. Từ nhiều năm nay vẫn vậy, bữa cơm nào Cam, Lã hai người phải luyện võ. Ban đêm, Triệu thị cũng nấu sẵn nồi cháo cho hai người dùng sau buổi. Luyện tập, bà quý Mai nương như con gái ruột, đổi lại, Mai nương cũng kính trọng và quý mến Triệu thị như mẹ vậy. Vốn là người chăm chỉ, hiền đức suốt trong thời gian ở Bạch Vân Tử. Triệu thị không chịu ngồi rỗi, ngày ngày giúp đỡ mọi việc trong chùa. Trồng trọt, vá may luôn tay. Hàng ngày, Triệu thị còn tụng niệm trên đại điện cầu cho linh hồn chồng được siêu thăng và đăn rủi cho Tử Long có đủ năng lực học võ nghệ thành tài. Mấy hôm sau, hai vị đại sư bảo Cam Tử Long rằng hiền đồ lên Bạch Vân Tự này cũng đã dư 10 năm trường, hấp thụ được bản lãnh phi phàm, nay mai đây ta sẽ cho hạ sơn báo phụ thù và đem tài chí giúp đời, ta tin ở bản lãnh con lắm, nhưng chớ có cậy tài đâm ra kiêu hãnh, luôn luôn nhũn nhặn nhân nhượng, dùng giải pháp ôn hòa cùng lắm mới sử dụng tới võ thuật để bảo vệ tánh mạng, danh dự. Phải đặt danh dự môn phái lên trên tánh mạng. Từ ngọn Mã Dương này, ta theo dõi hiền, đồ từng bước trong muôn vạn nẻo đường. Cam Tử Long giơ tay nghiêm nghị thề, đệ tử lấy danh dự thế nhất nhất theo tôn chỉ của môn phái cho khỏi phụ công ơn dạy bảo của nhị vị sư phụ trong bấy lâu nay. Cho hiền đồ đứng dậy, Lã đại sư gọi, Mai nương con, Mai nương vội ra quỳ trước mặt hai đại sư. Dạ, sư phụ có lời truyền, nay con đã thành tài, ở mãi trên núi này vô ích, ta muốn con theo giúp Tử Long cho trọn tình đồng đạo, âu cũng là dịp hay đi đây đó hải hồ. Muôn giảm khử bảo trừ gian, làm quen cùng anh hùng trong thiên hạ. Phận, sự của kiếm khách như thế nào và các kinh nghiệm du hiệp ta đã truyền. Giảng hết không thiếu sót một điểm nào. Với mớ hành lý tinh thần ấy ta, an tâm họ Cam và con không đến nỗi nào sút kém trên đường giang hồ hành. Hiệp, danh dự môn phái đặt cả trên bao thước kiếm thần, còn có điều chi muốn trình bày không? Điệt nữ còn biết nói gì nữa hơn là xin nhất nhất vâng lời nhị vị sư phụ. Cam, Lã, hai thanh niên về phòng nói lại việc đại sư cho hạ sơn với Triệu thị nghe. Cam Tử Long nói, góc truyện audio.com, điều làm trước nhất khi hạ sơn là về Tần Lĩnh Sơn thăm mộ phần, mọi việc sẽ hay sau. Mẹ cũng muốn về thăm tế mộ phần luôn thể, thiết tưởng mẫu thân chẳng về vội, con chỉ ở nhà có ít ngày rồi lên, đường tìm kẻ thù ngay, lúc đó mẫu thân ở nhà một mình con không an tâm. chi bằng cứ nương nhờ nơi đây, an ninh được đảm bảo hơn, chừng nào mối. Thù đã báo, con sẽ đón mẫu thân cùng về tế vong hồn cha có hơn không? Triệu thị lưỡng lự không biết làm sao cho phải thì lã Mai nương nói. Cam sư huynh nói phải, bá mẫu nên theo lời. Báo thù xong, về Tần Lĩnh Sơn cũng không muộn, ba người đang bàn định thì chú Tiểu Võ Sơn đi đến nói với Triệu thị. Đại sư cho mời thái thái lên ngay. Triệu thị vội xốc áo theo Võ Sơn lên đại điện. Chiêu Dương mời ngồi, bần tăng mai mốt sẽ cho Từ Long Hạ Sơn tìm kẻ thù. Lã đại sư cũng cho, Mai nương theo giúp. Thái thái có ý kiến gì góp bàn không? Triệu thị đứng lên chắp tay vái. Nhị vị đại sư không quản công gây dựng cho họ Cam, ơn ấy lớn hơn trời. Biển Tử Long muốn để thiếp ở lại đây nương nhờ bóng lớn của nhị vị. Chừng nào y trả thù xong sẽ đón về Cam gia trại. Tử Long nghĩ thế thấu đáo lắm, thái thái định thế nào? Báo thù là sở nguyện của thiếp, sau đó tế vong hồn kẻ xấu số cho được. Vui lòng nơi chín suối. Thiếp xin nghe lời Tử Long ở lại đây nương nhờ. Bóng Phật đài mãi mãi. Nghe lời Triệu thị, hại đại sư rất đẹp lòng. Lã tứ nương nói, ba hôm nữa tốt ngày, giờ thìn hai trẻ sẽ hạ sơn. Thái thái khá báo cho chúng hay. Triệu thị vâng lời lui ra về phòng nói lại cho Mai nương, Tử Long nghe. Hai người thu xếp hành trang. Triệu thị lấy ra túi bạc định phân đôi đưa cho hai thiếu niên. Các con giữ lấy tiền đây làm lộ phí. Về tới Bạch Dương lãnh, vàng bạc. Mẹ chôn cả ngay gần gốc đào cổ thụ ở cửa sổ sau phòng, Tử Long còn nhớ. Gốc đào đó không? Dạ con còn nhớ. Bạc chôn ngay dưới gốc đào. Không, đứng trong cửa sổ nhìn thẳng ra gốc đào là hướng bắc. Hẳng, hướng đó kể từ gốc đào, đi 10 bước là nơi chôn hũ sành đựng 5 nén. Vàng và ngàn lượng bạc, muốn chi dùng bao nhiêu cứ việc lấy. Ngoài ra, khi mới đến Bạch Dương lãnh lập trại cha con có chôn một bình sứ xanh. Thiệt lớn cũng đầy vàng bạc, mẹ không rõ bao nhiêu, nhưng biết là khá. Nhiều, chôn ở đâu hả thân mẫu? Gần nơi phần mộ có cây Bạch Dương thiệt lớn. Dạ con biết cây đó rồi. Một cành thấp xà xuống mặt đất, tránh vậy, một phần trông về hướng bắc, gốc cây đó ở chánh nam. Từ gốc Bạch Dương đi sang hướng đông độ hai trượng có ba hòn đá lớn trụm vào nhau, Tử Long gật đầu, có con nhớ ra rồi. Vàng bạc cha con chôn dưới ba thớ đá ấy, làm sao chôn vàng được ở đó, ba viên đá ấy nặng lắm mà. Triệu thị gật đầu, đành rằng nặng, vì tránh cha con khi chôn của xong vác ba viên đá đó. Từ núi Bạch Dương ra đặt tại đây để đánh dấu, nghe đâu mỗi tảng đá cũng nặng có cả ngàn cân, mẹ chỉ cho con biết và tùy ý sử dụng. Mấy người dùng bữa ngọ phản xong, lã đại sư gọi riêng Mai nương vào tư phòng căn dặn và cho một túi bạc. Đây là tiền mượn của tham quan ô lại, điệt nữ hãy cầm lấy chi dụng. Nơi hồng trần không có thứ này không được, xuống tới thị trấn, điệt nữ, liệu sắm thêm trang phục vận mấy thức sơn cước này khiến mọi người chú ý bất tiện. Phải tùy thời mới được, lã Mai nương đem việc Cam mẫu cũng đưa tiền nói lại cho cô mẫu nghe. Cam sư huynh cũng có tiền, đem theo nhiều làm chi cho bận rộn. Đại sư mỉm cười, góc chuyện audio.com, khi bằng tuổi điệt nữ, từ thầy xuống núi ta cũng nghĩ như điệt nữ bây giờ, nhưng ở nơi bồng trần, càng nhiều thứ này càng hay. Giặc cướp tứ, tung cường hào ác bá nhan nhản, tham quan ô lại đầy rẫy, chẳng qua cũng vì hoàng kim hắc thế nhân tâm, khiến gươm linh hiệp khách chém bao. Nhiều cũng không hết những phường đó, vậy điệt nữ giữ lấy đây mà chi, dùng hành hiệp, lã Mai nương đỡ lấy túi bạc, lại tạ lui ra. Đêm hôm ấy, chừng cuối canh một sau khi ôn luyện võ nghệ, Mai nương, Tử Long chưa về phòng vội chống kiếm ngồi dưới mái hiên lơ đãng nhìn cảnh non cao rừng rậm chập trùng dưới ánh trăng mờ. Hai người nửa vui nửa buồn, một bên nghĩ tới thù cha ước mong được phi, hành xuống núi thét gió gào mưa đưa lưỡi kiếm linh moi gan tăng đạo tặc. Một bên nghĩ đến việc sắp sửa xuất xứ ra đời với thiên chức nặng nề trừ hung khử bạo, nhưng nghĩ đến tình sư đệ nhiều năm đằng đẵng lại thấy cảm luyến nơi non bồng thủy nhược. Xa xa từ dưới chân núi vọng lên, tiếng thú săn mồi gầm vang động, tiếng vượn rúc não nùng. Hai người đang mải miết suy nghĩ, chợt có tiếng chân người sầm sập từ phía trước chùa. Chạy tới, ngơ ngác Cam, lã chưa hiểu gì bỗng nhiên bốn bóng đen đã áp. Đến hoa khí giới đánh, Mai nương, Tử Long vội phi thân ra giữa sân. Bốn bóng đen đuổi theo vây tròn hai người vào giữa. Cam, lã tốt kiếm đánh lại, nghĩ thầm không biết bọn đạo tặc nào lại vào nổi khu chùa này mà gây hấn vậy. Làn bạch quang và thanh quang do hai thanh kiếm yểm nhật và huyền tiễn. Kiếm toát ra lạnh rùng mình, tiếng thép va chạm nhau chí chát rền rĩ. Lanh lảnh ghê rợn, như hai con vượn lẹ làng bay nhảy, Mai nương, Tử Long vụt bên đông, vút bên tây biến ảo dị thường, đàn áp bốn kẻ lạ nọ phải. Lùi dần dần về phía sau chùa, nơi có nhiều gốc cây tùng cao lớn lù lù. chắn ngang lối đi, Mai Nương, Tử Long cả mừng ra sức đánh mạnh hơn. Bỗng hai bóng đen thoái bước chạy lẫn vào các gốc tùng rồi biến mất. Còn hai bóng đen ở lại, chống với hai luồng kiếm rít lên như lụa xé. Nhân lúc hai bóng đó lùi gần tới phiến thạch bàn ngang sườn núi, Mai Nương thét lớn. Tặc đồ chạy đâu cho thoát, cả hai ngọn kiếm linh động cùng một lúc bổ mạnh xuống đầu địch thủ tường trẻ đối phương ra làm bốn mảnh. Nhưng không, hai bóng đen đồng quát vang động, giỏi đa, bị hai kẻ lạ xô áp tới người nắm chắc lấy cổ tay không cho chém xuống. Bàn tay khép chặt lại như hai chiếc kềm sắt, Mai Nương, Tử Long đưa tay. Tả định điểm vào mắt đối phương buộc chúng phải rời cổ tay ra, nhưng cũng vừa nhận ra hai bóng đen đó là Chiêu Dương và Lã Tứ Nương. Toát mồ hôi ra như tắm cam, lã vội quỳ xuống tạ lời. Đệ tử không nhận ra nhị vị sư phụ, tội đáng muôn vàn. Chiêu Dương đại sư cười. Hiền đồ có tội chi, ta muốn thử đó thôi. Bản lãnh siêu phàm kiếm, Phật tinh vi, chúng ta có thể an tâm tin cậy được ở hiền đồ. Thôi, khuya rồi, cho về phòng an nghỉ, dứt lời, nhị vị đại sư vùn vụt quay đi, Mai Nương, Tử Long tra kiếm vào vỏ lững thững trở về phòng. Họ Cam nói, sư phụ thử bất ngờ khiến Ngô huynh hết hồn, Mai Nương phì cười. Chùa này mà đạo tặc vào được là cả một sự lạ. Hai người kia chắc là Mạnh Sơn, Võ Sơn. Về tới cửa phòng, Tử Long thấy Cam Mẫu đang ngấp nghé nhìn ra, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Chuyện chi thế con, tặc đạo đâu cả rồi, Mai Nương cười giòn giã. Thưa bá mẫu, không có tặc đạo nào cả, vừa rồi là nhị vị đại sư và hai sư huynh thử sức, Cam sư huynh và điệt nữ đó. Trời ơi, góc chuyện audio.com, thế mà ta tưởng có thích khách hay bọn tăng tòng hồ chi đó. Tim hãy còn đập như trống trận đây nè, Cam Tử Long nói, nếu tăng đạo tặc tới đây là cả một sự may mắn. Đỡ mất công đi tìm kiếm, mẫu thân ạ, sớm ngày mốt, lã Mai Nương, Cam Tử Long đai nịt gọn ghẽ, lưng đeo kiếm báu lên trai phòng. Chiêu Dương trao cho hai đồ đệ một bọc vải đỏ và dặn rằng. 10 năm nay vừa luyện võ vừa theo ta vào rừng hái thuốc luyện thuốc, hẳn hiền đồ đã biết linh nghiệm của các thứ thuốc bí truyền đựng trong. Bọc này, vậy khá giữ lấy phòng thân lỡ sau này dùng tới. Thôi, sang giờ thìn rồi, chúc cho hiền đồ thượng lộ bình an, Mai Nương, Tử Long đỡ lấy bọc thuốc, quỳ xuống lạy tạ, bịn dịn toan nói, nhưng hai đại sư mắt đã nhắm nghiền tham thiền nhập định trơ ra như hai pho thạch tượng. Hai người biết ý, đứng dậy, ra khỏi trai phòng, lấy hành lý đeo lên vai, chào bà thủ hộ, lạy tạ Cam Mẫu. Triệu thị rơm rớm nước mắt, điệt nữ và Tử Long nên tiểu tâm phòng bị, báo phục xong liệu mau mau về đây kẻo mẹ mỏi mòn trông chờ. Xin mẫu thân an lòng, chớ lo buồn e hao tổn tuổi già. Cam, lã tìm Mạnh Sơn, Võ Sơn thì hai người đã đi tới. Xin chào nhị vị sư huynh, anh em tôi Hạ Sơn đây. Hai chú tiểu đáp lễ. Chúng tôi cũng chúc nhị vị sư đệ, sư muội mã đáo thành công, rồi mau mau trở về đây họp mặt, Mai Nương, Tử Long ra nơi hang đá bên chùa, chỗ ở của Kim Điêu, vuốt ve cổ đại điểu bảo. Các ngươi ở lại chùa nhé, chúng ta xuống núi đây, ước gì có các ngươi cưỡi đi xa xa thì thích quá. Hai Kim Điêu vỗ cánh, hé mỏ ré vang như lưu luyến Cam, lã hai người. Thoàn thoát, Mai Nương, Tử Long xuống núi, hết chặng này đến chặng khác, mãi chiều hôm ấy mới ra khỏi dãy Mã Dương Cương, tìm tròi tiểu phu nhờ. Qua một đêm, hôm sau lại lên đường, nhằm hướng Tây tiến thẳng. Khách chương.